Tiên thiên đại giới. Chương 29, 29, Bạch khí xông phá huyền môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Vũ mở miệng nhả ra một ngụm chọc khí. Hỗn nguyên khí lưu chuyển khắp thân thể làm cho thân thể Thần Vũ tinh lọc thải ra một đám bùn đen. Lúc này đây năm kinh mạch chính và các lạc mạch chi năm mạch đó đang lưu chuyển các nguyên huyết. Bề ngoài của Thần Vũ có thể trông thấy được những đốm sáng. Đó là các huyệt đạo đã được năm kinh mạch chính đả thông. Ở nơi đan điền lại có một đốm sáng ngưng tụ một lượng lớn hỗn nguyên khí. Đó là hỗn độn chi nguyên. Thần Vũ đã tấn cấp thành công vào luyện mạch cảnh nhất trọng. Đây là luyện mạch nhất trọng thật sao? Lượng hỗn nguyên khí tăng lên đâu chỉ là một hai lần nha. Thần Vũ hất tay dọn dẹp đám bùn đen quanh thân. Cảm nhận mức độ tu vi của bản thân làm hắn kinh ngạc không thôi. Chẳng phải theo như điển tịch ghi chép cao nhất là gấp hai lần luyện khí thôi sao? Tại sao lại hắn cảm thấy tu vi của mình gấp 3-4 lần so với luyện khí trước đó nữa? Thật sự bây giờ Thần Vũ cảm thấy như một quyền liền có thể đánh nát sơn động này vậy. Trong lúc Thần Vũ đang rất cao hứng vì tu vi của mình, thì sâu trong cơ thể hắn từ trong thể tâm, trái tim, lại có một tia khí tức bạch sắc rất mỏng đang lưu chuyển ra. Việc này đến Tiểu Nguyên cũng không cảm nhận được nên nó chỉ đang nhìn Thần Vũ cao hứng mà không biết biến hóa đó. Nhưng tia khí tức đó thật sự rất mỏng. Chỉ khi chú ý cực độ mới có thể nhìn thấy. Không chỉ thế khí tức này lại chứa cảm giác vô cùng viễn cổ. Lại như chí tôn không có gì sánh bằng vậy. Lúc này hỗn nguyên khí lưu chuyển trong cơ thể Thần Vũ khi gặp bạch khí đó lại rất thuần phụ. Bạch khí di chuyển lại có thể dẫn theo hỗn nguyên khí trong cơ thể Thần Vũ. Ngay lúc này Thần Vũ bắt đầu nhận ra điều bất thường. Nhưng chưa kịp kiểm tra thì tất cả khí huyết đều không vận động theo sự khống chế của Thần Vũ nữa. Đây là chuyện gì? Hỗn nguyên khí không chịu sự khống chế của ta nữa. Thần Vũ phát hiện đã muộn. Hắn không thể kéo lại một chút sự khống chế nào. Như có một luồng sức mạnh cường đại nào đó đang điều khiển bên trong cơ thể hắn vậy. Tiểu Nguyên cũng nhìn thấy Thần Vũ bắt đầu có dấu hiệu bất thường như đang rất khổ sở. Nhưng sau đó khí tức vốn trầm ổn của Thần Vũ lúc này lại bạo loạn. Tiểu Nguyên liền hiểu là có chuyện không tốt. Nó liền bay tới cạnh Thần Vũ muốn giúp hắn khống chế huyết mạch nhưng lại không tìm thấy vấn đề gây nên sự bạo loạn này. Tiểu Nguyên lần này thật sự lo lắng rồi. Nó là thần khí thông thiên lại không biết được trong Thần Vũ đang xảy ra chuyện gì. Mọi chuyện không đơn giản. Tiểu Nguyên đành dùng cách còn lại là dung nhập trở lại cánh tay phải của Thần Vũ để kiểm tra tình hình. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì một trận pháp cấm chế cực tinh đã chặn Tiểu Nguyên lại không cho nó kiểm tra nữa. Dù Tiểu Nguyên có cố thế nào cũng không thể phá được cấm chế này. Đây, không thể nào, là viễn cổ cấm chế. Không thể nào, rốt cuộc là ai? Tại sao trong cơ thể Thần Vũ lại có hạ xuống một cấm chế vô thượng thế này? Tiểu Nguyên lần đầu tỏ ra kinh hãi cực độ. Từ trong thanh âm của nó có thể nghe thấy sự run sợ không dứt được. Tiểu Nguyên hiểu viễn cổ cấm chế là gì? Đây là cấm chế được tạo ra thuở vũ trụ còn chưa tồn tại. Cấm chế này chỉ có một nơi mới có. Đó là hỗn nguyên giới. Nếu thực sự là bắt nguồn từ nơi đó thì Thần Vũ tại sao có được cấm chế này? Và là ai hạ mới khiến Tiểu Nguyên nghi hoặc trong sợ hãi? Bản thân nó kỳ thật cũng có câu trả lời nhưng lại không dám chắc. Nên Tiểu Nguyên nghĩ là cứ giấu việc này với Thần Vũ trước. Bản thân nó sẽ từ từ quan sát xem suy đoán của nó liệu có đúng hay không. Nhưng việc trước mắt lại khiến Tiểu Nguyên vô cùng gấp gáp. Viễn cổ cấm chế tới nó cũng không thể phá được. Mà Thần Vũ khí huyết lại cực loạn thế này thì không có cách nào cứu hắn. Tiểu Nguyên lúc này lần đầu mới biết trông chờ vào vận khí của Thần Vũ. Còn Thần Vũ lúc này lại không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Bản thân hắn toàn lực cố gắng khống chế khí huyết nhưng lại vô vọng. Lúc này bạch khí trong cơ thể Thần Vũ lưu chuyển khắp các kinh mạch và lạc mạch. Nguyên huyết cũng phải chịu sự khống chế của bạch khí mà lưu chuyển theo nó. Thần Vũ lúc này bắt đầu cảm thấy một lực lượng cường đại tồn tại trong nội thể. Nhưng dù là thử cách nào vẫn không thể khống chế một chút lực lượng cường đại này. hắn chỉ biết cố gắng bảo vệ kinh mạch không bị thương. Nếu không mọi thứ hắn chịu đựng đến giờ đều vô ích. Bạch khí vận chuyển từ kinh mạch tới lạc mạch, từ lạc mạch tới tứ chi, lục phủ ngũ tạng, mọi nơi trong nội thể đều đi qua. Nhưng thần vũ lúc này lại cảm nhận được trong nội thể lại có thứ gì đó được khai thông. Hỗn nguyên khí lại bắt đầu tăng lên một lượng lớn. Bạch khí đi qua đâu nơi đó kinh mạch thì vững chắc. Lạc mạch thì mở rộng. Huyệt mạch lại thông. Các khiếu cũng đang nới lỏng dễ dàng khai mở. Lục phủ ngũ tạng như được tinh lọc trở nên thuần chất hơn nữa. Không chỉ thế hỗn nguyên khí thiếu hụt liền được bạch khí này bổ sung. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Thần vũ thì đau như chết đi sống lại. Còn tiểu nguyên thì kinh ngạc nói. Bát cực huyền môn đã được khai thông. Chuyện gì thế này? Theo như tiểu nguyên biết. Bát cực huyền môn là cực hạn của cơ thể một con người gồm có sinh môn, tử môn, khai môn, hưu môn, kinh môn, đỗ môn, thương môn và cảnh môn. Mỗi một môn chứa thêm hai kinh mạch và hàng vạn lạc mạch. Có rất nhiều đại năng cường giả vì muốn nhi tử của mình mở ra bát cực huyền môn mà không tiếc đan dược. Kỳ chân dị bảo để giúp khai mở các huyền môn này. Chỉ cần khai mở được huyền tam môn thôi thì tiền đồ rộng mở. Các đại môn phái sẵn sàng bỏ ra cái giá cực lớn chỉ để nhận những người mở ra huyền môn này làm đệ tử. Nhưng việc khai mở trên huyền ngũ môn trở lên lại chưa có tiền lệ. Đó là việc cực khó để đạt được. Nhưng thần vũ lúc này lại mở được đầy đủ bát cực huyền môn. Điều này mà truyền ra chỉ sợ thiên hạ đại loạn. Khí huyết thần vũ vốn khi khai mở bát cực huyền môn liền vô cùng thiếu thốn. Nhưng chỉ trong chốc lát liền được bổ sung đầy đủ. Dù là hỗn nguyên khí thiếu hụt thì vẫn được thứ gì đó trong nội thể thần vũ bổ sung cực nhanh. Bát cực huyền môn khai mở. Khí lực thông thiên. Giờ đây thì nguyên huyết hay hỗn nguyên khí đều cực kỳ đầy đủ. 14 kinh mạch, thêm 16 kinh mạch của bát môn thì lúc này đã được tới 30 kinh mạch. Số lạc mạch cũng được thêm hàng trăm vạn mạch. 16 kinh mạch và vạn lạc mạch của bát môn lúc này hoàn toàn lưu chuyển, trong đó đều là nguyên huyết và các khiếu huyệt đều đầy đủ hỗn nguyên. Khí, thần vũ lúc đầu vô cùng đau đớn trong quá trình khai môn. Nhưng sau khi bát môn khai mở thì các quá trình lưu chuyển này lại trở nên thoải mái. Thần vũ lúc này chỉ còn biết thả lỏng cho các khí huyết này tự lưu thông. Kéo dài vài canh giờ thì nội thể thần vũ cuối cùng cũng ổn định lại. Lực lượng cường đại kia cũng biến mất không thấy đâu. Thần vũ đã có thể khống chế lại huyết mạch trong cơ thể. Hắn ngồi đó điều chỉnh trạng thái. Lại kiểm tra nội thể phát hiện có 8 nơi lúc này chứa đầy lực lượng. Lại có tận 21 đường kinh mạch chứa đầy nguyên huyết. Khí lực hắn giờ đây đang vô cùng cường đại. Cách chương.